Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1871, Viên Diệu La Hán Vương Khả nói. Hừ, Vương Khả, ta là tướng quân của Hoàng Triều Luân Hồi. Nhưng ta cũng là đệ tử tục gia của La Hán Điện. Ngươi có ý đồ xấu, ta sẽ phải bẩm báo với sư tôn. Tào Hùng trừng mắt mắng. Vương Khả. A-di-đà Phật. Bần tăng là chủ tọa của La Hán Điện, Viên Diệu. Xin hỏi vì sao các hạ lại tới đây gây chuyện? Người đứng đầu mở miệng nói. Người kia vừa mở miệng, đám hòa thượng đều yên lặng. Tào Hùng cũng tỏ vẻ cung kính. Vương Khả nhìn, thấy một nữ tử mặc tăng bào màu xanh nhạt, chắp tay trước ngực, lông mày khí khái hào hùng, trong mắt chứa đầy hoài nghi nhìn Vương Khả. Ngươi là Viên Diệu La Hán. Nữ La Hán. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc. Thủ tọa của La Hán Điện, Viên Diệu La Hán, Vương Khả sớm đã nghe danh. Nhưng sao lại là một người phụ nữ? Phụ nữ cũng có thể là La Hán sao? Phật Đà có nữ Phật Đà, Bồ Tát có nữ Bồ Tát, vì sao La Hán không thể có nữ La Hán? Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Ta lầm. Vương Khả thay mặt chiến thần của chiến thần điện, bái kiến Viên Diệu La Hán. Vương Khả hành lễ. Cung Vi, bái kiến Viên Diệu La Hán. Sắc Dục Thiên, bái kiến Viên Diệu La Hán. Hả? Sắc Dục Thiên, ngươi còn dám tới La Hán Điện? Lời lần trước ta nói với ngươi ngươi quên rồi sao? Nơi này không chào đón tà ma. Còn dám tới gần sẽ giết. Viên Diệu La Hân lạnh lùng nói. Sắc Dục Thiên sầm mặt. Viên Diệu La Hán, mặc dù ta là tà ma nhưng ta đã giải thích rõ với ngươi, vì muốn diệt tà ma nên ta mới phải nhập ma. Ta không vào địa ngục thì ai vào, ta vì bách tính chính đạo mà hy sinh. Hừ, ngươi nói thế nào cũng hay. Tào Hùng, bắt lại cho ta. Viên Diệu La Hân lạnh lùng nói. Vâng. Tào Hùng lập tức phóng về phía Sắc Dục Thiên. Tào Hùng, ngươi dám. Ngươi dám ra tay, ta sẽ nói với cha ta. Cung Vi biến sắc. Công chúa, ta nói rồi, mặc dù ta là thần tử của Hoàng thượng nhưng vẫn là đồ đệ của sư tôn. Thầy hơn cả trời. Ngươi muốn che chở Sắc Dục Thiên thì tìm Hoàng thượng đi, bây giờ ta chỉ phụng mệnh hành sự. Tào Hùng không hề sợ hãi. Cùng lúc đó, Tào Hùng đánh ra một chưởng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Huynh. Vô số ngọn lửa màu đỏ phát ra, một chưởng bay thẳng về phía Sắc Dục Thiên. Dưới sức mạnh của võ thần cảnh, xung quanh biển cả động lớn. Hừ, Viên Diệu La Hán, ngươi không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng Tào Hùng có thể làm gì được ta sao? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Trò vặt vãnh còn dám múa rìu qua mắt thợ. Đại Uy Thiên Long. Thích Ca Địa Tàng. Sắc Dục Thiên kêu to. Trò vặt vãnh còn dám múa rìu qua mắt thợ. Đại Uy Thiên Long. Thích Ca Địa Tàng. Sắc Dục Thiên kêu to. Sau lưng Sắc Dục Thiên đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh Bồ Tát to lớn, chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Quanh thân Địa Tạng Vương Bồ Tát như được cuốn đầu của Hắc Long. Đánh về phía Sắc Dục Thiên một chưởng. Hắc Long kia rít lên, đánh bay những bông sen đồ của Tào Hùng. Quỉnh. Một tiếng vang lớn nổ ra, Hồng Liên chưởng và Hắc Long đụng vào nhau, nước biển xung quanh sóng ngập trời. Hắc Long giằng co với Hồng Liên chưởng. Nhưng nguyên thần của Sắc Dục Thiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại phát ra hào quang vạn chưởng. Đột nhiên Địa Tàng Vương Bồ Tát đánh một chưởng về phía Tào Hùng. Cái gì? Tào Hùng biến sắc. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, Tào Hùng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa. Không thể nào, ngươi mới là võ thần cảnh, sao có thể là đối thủ của ta? Không thể nào. Phục. Tào Hùng nôn ra máu kinh ngạc kêu lên. Hừ, ngươi tu Phật không bằng ta, sao có thể là đối thủ của ta? Sợ rằng La Hán Điện, tu Phật còn không bằng ma. Nực cười. Sắc Dục Thiên lại trừng mắt nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Đương nhiên, La Hán Điện dù sao cũng muốn giết Sắc Dục Thiên, hắn khó chịu là dễ hiểu. Ban đầu Sắc Dục Thiên ở Thập Vạn Đại Sơn, ngoại trừ ma tôn thì chưa từng sợ ai. Tu Phật không bằng ma. Bần tăng xem ngươi có bao nhiêu Phật tính. Đại Uy Thiên Long. Thích Ca Địa Tàng. Bạn nhược chư Phật. Viên Diệu La Hán kêu to một tiếng. Huỳnh. Sau Viên Diệu La Hán đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát to lớn. Không những thế, sau lưng Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có vô số Phật Đà. Giống như đang muốn rót toàn bộ linh lực của mình vào bên trong Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong nháy mắt, thân thể Địa Tạng Vương Bồ Tát tăng vọt không chỉ gấp 3 lần. Giống như một người khổng lồ từ trên trời xuống chụp vào Địa Tạng Vương Bồ Tát của Sắc Dục Thiên. Luồng khí mạnh tỏa ra, nước biển xung quanh bị bức đạt ra. Luồng khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ép tất cả mọi người ở đấy đều có cảm giác không thở nổi. Luồng khí này thật khủng bố. Vương Khả kinh ngạc nói. Luồng khí mạnh mẽ nói, so với lần Vương Khả đối mặt với Tử Liên Nhân còn kinh khủng hơn. Viên Diệu La Hán này rốt cuộc là có tu vi mạnh đến mức nào? Đại Uy Thiên Long, Sư Tôn Địa Tàng. Sắc Dục Thiên cũng biến sắc. Sắc Dục Thiên lập tức đón lấy chưởng đó của Viên Diệu La Hán, cũng là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Nhưng sự chênh lệch rất to lớn. Giống như là một đứa trẻ con đối mặt với một người đàn ông mạnh mẽ. Trong chớp mắt đều bị đánh đến nỗi nhún xuống. Răng rắc. Âm thanh giống như pháp tướng bị nứt truyền ra. Sắc Dục Thiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Phục. Tướng công, không. Đáng chết. Thiên Long Quyền. Cung Vi tiến lên nghênh đón. Quỉnh. Một quyền của Cung Vi đánh ra, trong không trung xuất hiện một ảo ảnh móng vuốt trồng đón lấy pháp tướng của Viên Diệu La Hán. Âm âm. Sắc Dục Thiên, Cung Vi đồng thời chống đỡ cũng không ngăn cản được pháp tướng của Viên Diệu La Hán. Về đề mạnh như vậy sao, Vương Khả kinh hãi. Viên Diệu La Hán, tất cả mọi người đều quen biết, không cần thiết vừa gặp đã đánh đánh giết giết. Đây là cách tiếp khách của La Hán Điện sao? Có đánh thì cũng phải đánh chó nhìn mặt chủ. Ngươi không nể mặt ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cung Vi và Sắc Dục Thiên ở nơi xa quay đầu nhìn qua. Vương Khả, ngươi nói ai là chó? Con mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chương 1872, Bát Nhã Chư Phật Sắc Dục Thiên nôn ra một ngụm máu tươi nói. Lúc này đừng để ý tiểu tiết nữa. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Vương Khả quay đầu nhìn Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán, ngươi có nghe thấy không? Gia sư ta là Trần Thiên Nguyên, sư nương là Hoàng Nguyệt Nga, nhạc phụ ta là Thiện Hoàng. Ngươi lại đánh người của ta, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta sẽ gọi người tới. Viên Diệu La Hán quay đầu, trừng mắt nhìn Vương Khả. Bọn họ là người của ngươi. Khẩu khí thật lớn. Sắc Dục Thiên là người của cửa hàng Thần Vương, ngươi không biết sao? Tào Hùng chắc sẽ biết. Cung Vi lại là người nhà của Sắc Dục Thiên. Không phải người của ta, thì là của ai? Vương Khả nói. Hừ, đây là địa bàn của ta, ta nói rồi, không cho phép Sắc Dục Thiên tới. Hắn dám tới là vi phạm quy củ của ta. Ta trừng phạt hắn, ai dám ngăn cản? Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Là ta phái Sắc Dục Thiên tới Ma Đạo làm gián điệp. Lần này đến đây để nói rõ việc nằm vùng với La Hán Điện. La Hán Điện che giấu chuyện xấu, có tà ma nằm vùng, chúng ta tới xác nhận giúp các ngươi. Vương Khả kêu lên. Ha ha, tà ma nằm vùng. La Hán Điện của ta, không thể có ma. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Chính là hắn, Tào Hùng cấu kết với Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất là đệ nhất ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, hắn cũng là tà mèo. Vương Khả lập tức chỉ vào Tào Hùng. Cái rắm. Vương Khả, ngươi ngậm máu phun người, trước đó ở Thần Đô Luân Hồi ta đã nói cho ngươi rõ rồi, ta là gián điệp. Tào Hùng trợn mắt nói. Ai biết ngươi nói thật hay không? Lúc trước ngươi nói sẽ giúp ta, bây giờ lại gây khó khăn cho ta. Ngươi nói lời không giữ lời, sao có thể tin tưởng? Vương Khả kêu lên. Cái rắm. Tào Hùng trợn mắt tức giận nói. Viên Diệu La Hán, ngươi xem, đồ đệ Tào Hùng của ngươi cũng là nanh vuốt của tà ma. Ngươi cho chúng ta xem, đây là chính khí của La Hán Điện sao? Nếu như ngươi không làm gì Tào Hùng thì cũng đừng lấy Sắc Dục Thiên ra xả giận. Địa Tàng Vương Bồ Tát từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sắc Dục Thiên chính là như thế, ngươi có tư cách gì chỉ trích Sắc Dục Thiên? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Giảo biện, ha ha, Vương Khả, ngươi đúng là giống như lời đồn. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Ta không giảo biện mà là nói lý. Hôm nay ta đại điện cho chiến thần điện tới đây còn chưa nói chuyện tử tế đã bị ngươi đánh người của ta, ngươi quá phận rồi đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Bần tăng làm việc còn đến lượt chiến thần điện để ý sao? Viên Diệu La Hán nói. Viên Diệu La Hán, ngươi muốn giết sắc dục thiên thì bước qua xác của ta trước. Cung Vi giận dữ tiến lên phía trước một bước. Ấm âm. Cung Vi đánh hai quyền ra, lực mạnh thế mà chỉ đẩy được pháp tướng của Viên Diệu ra xa một chút. Con ngươi của Viên Diệu La Hán co rút lại nhìn chằm chằm vào Cung Sáu. Cung Vi, ngươi có thể thấy rõ sắc dục thiên là ma. Sao ngươi lại yêu một tà ma được? Viên Diệu La Hán lạnh lùng. Ta có tình cảm với ai mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là một hòa thượng cũng biết cái gì là ái tình sao? Phi. Các ngươi một chút cũng không hiểu được. Là một đám đầu gỗ. Cung Vi dữ tợn nói. Làm càn. Mấy trăm hòa thượng đằng sau kêu to. Viên Diệu nhìn chằm chằm Cung Vi, yên lặng một lúc cuối cùng cũng thở dài. Chắp tay trước ngực. Huynh. Viên Diệu La Hán chậm rãi thu tay lại, tiếp theo lại chậm rãi phóng pháp tướng vào bên trong. A-di-đà Phật, sắc dục thiên, hôm nay bần tăng nể mặt chiến thần điện, tạm thời không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi nghe cho kỹ đây, lần sau còn dám đến bần tăng nhất định sẽ giết chết ngươi. Viên Diệu La Hán nói. Hừ, sắc dục thiên hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên sắc dục thiên không sợ Viên Diệu La Hán uy hiếp. Mà Cung Vi lại hành lễ vẽ Viên Diệu La Hán. Đa tạ Viên Diệu La Hán đã hạ thủ lưu tình. Hừ, Viên Diệu La Hán hừ lạnh, không để ý tới Cung Vi. Viên Diệu La Hán quay đầu nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng sững sờ, ngươi lại nể mặt ta không truy cứu sắc dục thiên nữa. Sao nãy ta nói lâu như vậy rồi ngươi không để ý, mà giờ lại nể mặt ta? Viên Diệu La Hán này có vấn đề à? Vương Khả. Nghe nói ngươi giết Long Hoàng. Viên Diệu La Hán lóe lên hơi lạnh nói. Ngươi nghe ai nói? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta tự có cách biết được. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, có ý gì? Sao hỏi ta giết Long Hoàng, giọng ngươi lại toàn sát khí thế? Việc này ta còn dám nhận sao? Hả? Ngươi hiểu lầm rồi. Long Hoàng bị trọng thương rồi bị quái vật giết, ta gánh tội thay quái vật thôi. Vương Khả nói. Hả? Viên Diệu La Hán nhíu mày. Quả nhiên cũng không nghĩ đến Vương Khả sẽ phủ nhận như vậy. Rất logic mà. Thực lực của Long Hoàng đến cỡ nào, sao ta có thể giết? Ta mà có thực lực như thế, lúc nãy người đánh ngươi của ta đã tiếp chiêu rồi. Rõ ràng là ta không có năng lực như thế. Vương Khả giải thích nói. Mặt Viên Diệu La Hán đen lại. Ngươi ví dụ kiểu này, muốn ta tới đánh ngươi không? Sư tôn, lúc ta làm gián điệp bên cạnh Khương Đệ Nhất suy đoán Vương Khả có một trong 10 đại thần kiếm. Có thần kiếm hộ chủ, chém chết Long Hoàng. Tào Hùng giải thích. 10 đại thần kiếm. Hoang đường. Vương Khả làm gì có tư cách lấy được? Viên Diệu La Hán hừ lạnh. Vâng. Tào Hùng lui sang một bên. Vương Khả. Ngươi đại diện cho chiến thần điện đến đây. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Đúng, đồ đệ của ta là Tây Môn Tỉnh. Trước đó Tào Hùng đã nói với ta là bị ngươi bắt đến đây. Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán quay đầu cau mày nhìn Tào Hùng. Mặt Tào Hùng đen lại. Không phải ta nói. Rõ ràng là Luân Hồi Hoàng đến, ngươi đổi cho ta làm gì? Không phải ngươi thì ai? Ngươi còn dám đổ cho Cung Hoàng sao? Trước đó ngươi còn muốn giúp ta nghĩ cách cứu Tây Môn Tỉnh. Không hiểu sao lại tới đây cáo trạng. Rốt cuộc ngươi ở bên nào? Hay ngươi cố ý muốn ta và Viên Diệu La Hán có xích mích? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi! Tào Hùng trừng mắt muốn phun máu nói. Sư tôn, là Hoàng thượng nói với Vương Khả. Ta chỉ ở đấy nghe thôi, không hề nói gì. Chương 1873, Bát Nhã Chư Phật Tào Hùng lập tức nói với Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán nghi ngờ nhìn Tào Hùng. Đúng như Vương Khả nói, ngươi lại đi lại với Hoàng đế Luân Hồi. Viên Diệu La Hán, Tào Hùng nói đúng hay sai thì là chuyện của nhà ngươi, ngươi quay về mà hỏi hắn. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi đồ đệ của ta Tây Môn Tĩnh, có phải bị ngươi bắt đến La Hán Điện? Vương Khả hít sâu nói. Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn Tào Hùng, lúc này mới nhìn về phía Vương Khả. Quả nhiên chuẩn bị đợi Vương Khả đi sẽ hỏi tội Tào Hùng. Tào Hùng! Bằng uy mẹ nó, chẳng lẽ muốn ta mời Hoàng thượng đến mới chứng minh được sao? Nhưng Hoàng thượng có thể đồng ý sao? Ngươi nói không sai. Tây Môn Tĩnh đang ở La Hán Điện. Viên Diệu La Hán trịnh trọng nói. Viên Diệu La Hán, Tây Môn Tĩnh là đệ tử của ta, là con trai của Thừa tướng Đại Thiện, là một thành viên của Chiến Thần Điện. Ngươi cưỡng ép bắt người, có phải quá đáng quá không? Vương Khả cau mày nói. Tây Môn Tĩnh đã xuất gia ở La Hán Điện, đã chặt đứt hồng trần. Không còn là đệ tử của ngươi, không còn là con trai của Thừa tướng Đại Thiện, là một thành viên của Chiến Thần Điện nữa. Viên Diệu La Hán lắc đầu. Mặt Vương Khả biến sắc. Viên Diệu La Hán này còn không biết xấu hổ hơn so với mình tưởng tượng, nói như vậy của nói được. Tây Môn Tĩnh làm hòa thượng hay không tự hắn nói? Hắn không làm ngươi cũng nói được sao? Vương Khả trầm giọng. Ngươi nói không sai, hắn muốn xuất gia là quyết định của hắn. Viên Diệu La Hán gật đầu một cái. Vương Khả. Vui ngươi đùa ta đấy à? Đây còn không phải là lời ngươi tùy tiện nói bừa sao? Ngươi không tin. Viên Diệu La Hán nhìn về phía Vương Khả. Mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Vương Khả lắc đầu. Đã thế thì để Tây Môn Tĩnh ra đây, tự hắn nói cho ngươi, được không? Viên Diệu La Hán nói. Vương Khả sững sờ, ngươi có ý gì? Để Tây Môn Tĩnh tự mình ra đây nói. Chẳng lẽ hắn đang luyện kiếm với một đám hòa thượng các ngươi, vui đến quên cả trời đất không muốn về nữa sao? Không chịu đi. La Hán Điện này là cái nơi nào vậy? Vương Khả nghĩ ngợi nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Ngươi định để Tây Môn Tĩnh đi ra đây nói chuyện sao? Viên Diệu vẫy vẫy tay, một đám hòa thượng lập tức nhìn về phía tháp La Hán ở phía xa. Huynh! Cửa lớn của tháp La Hán từ từ mở ra, có một người đàn ông mặc áo tăng đi từ bên trong ra, không ai khác chính là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh dậm chân bay đến bên cạnh. Tây Môn Tĩnh! Sao ngươi lại cạo trọc? Vương Khả kinh ngạc nói. Tây Môn Tĩnh không nhìn về Vương Khả mà bỗng nhiên nhìn về phía Viên Diệu La Hán. Thủ tòa, không biết gọi ta đến đây có chuyện gì? Tây Môn Tĩnh nghiêm túc nói. Hả? Con ngươi Vương Khả co rút lại. Đây là Tây Môn Tĩnh sao? Sao lại bái kiến Viên Diệu La Hán? Vị này là Vương Khả. Chắc ngươi cũng nhận ra. Hắn tới đón ngươi hoàn tục. Ngươi nói với hắn đi. Viên Diệu La Hân mở miệng. Vâng. Tây Môn Tĩnh chắp tay trước ngực gật đầu một cái. Tây Môn Tĩnh quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Thí chủ Vương Khả, ta đã quy y Phật môn. Xuất gia ở đây, về sau sẽ tu hành ở La Hán Điện, các người không cần lo lắng về ta nữa. Làm phiền ngươi trở về nói cho cha mẹ ta biết, nói ta đã quyết tâm ở đây tu Phật. Chuộc lại lỗi lầm lúc trước của mẹ ta. Tây Môn Tĩnh nghiêm túc nói. Biểu cảm Vương Khả kỳ quái. Viên Diệu La Hán, đây là thứ gì? Giả mạo đồ đệ của ta. La Hán Điện của ngươi bây giờ cũng đi gạt người rồi à? Vương Khả trợn mắt nói. Bần tăng chính là Tây Môn Tĩnh, Vương Khả ngươi nghi ngờ thì có thể đặt câu hỏi. Bất kể chuyện gì liên quan đến ta, ta cũng có thể trả lời ngươi. Bao gồm cả lần thứ nhất đến Thập Vạn Đại Sơn bị ngươi bắt được. Những điều phát sinh ở khoa cử đại thiện, đi với công chúa U Nguyệt chờ ngươi ở Âm Sơn, thậm chí giúp công chúa U Nguyệt trở thành nữ hoàng, trợ giúp Khương Bính trở thành hoàng đế Dạ Xoa. Tất cả, chi tiết tất cả ngươi có thể hỏi ta. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Vương Khả nhìn chằm chằm Tây Môn Tĩnh một lúc. Chuyện gì thế này? Ngươi để cho ta tùy tiện hỏi. Ta hỏi thế nào cũng được. Ngươi sẽ trả lời ta. Vương Khả cau mày nói. A Di Đà Phật, không sai, ta có thể trả lời cho ngươi, ngươi hỏi đi. Tây Môn Tĩnh gật đầu một cái. Tây Môn Tĩnh này trước mắt có thần thái không hề giống với trước kia, giống như quỷ nhập vào người, nghĩ Vương Khả ta đây mù sao? Còn không nhìn ra ngươi có vấn đề. Ngươi nói theo lời của ta, nói bảo tháp mà ta đang ở, sẽ nổ đúng không? Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đang hỏi cái chuyện gì đấy? Viên Diệu La Hán ở cách đó không xa cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, không hiểu được Vương Khả đang muốn xác nhận cái gì. Cứ nghe theo lời Vương Khả nói. Viên Diệu La Hán nói ra. Bảo tháp mà ta đang ở, sẽ nổ đúng không? Tây Môn Tĩnh kỳ quái nói. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm cái gì thế? Cung Vi trợn mắt nói. Giả, Tây Môn Tĩnh này là giả. Viên Diệu La Hán, ngươi giấu đệ tử của ta đi đâu rồi? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, hắn là Tây Môn Tĩnh. Viên Diệu La Hán trợn mắt nói. Cái rắm. Đồ đệ Tây Môn Tĩnh của ta là cái miệng quạ đen, nói cái gì thì cái ý sẽ đến. Vừa rồi hắn nói bảo tháp La Hán sẽ nổ. Không thấy nó nổ đâu, chứng tỏ không phải miệng quạ đen, đây không phải học trò của ta. Ngươi đang gạt ta. Vương Khả trợn mắt nói. Viên Diệu La Hán. Hay một đám hòa thượng cũng trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi đang cố tình gây sự sao? Viên Diệu La Hán như muốn nổi giận, Tây Môn Tĩnh kia quay đầu nói. Thủ tọa, Vương Khả nói cũng không phải là sai, trước khi ta xuất gia đúng thật là miệng qua đen đuổi. Viên Diệu La Hán. 24. Ý ngươi còn phối hợp với tên Vương Khả thần kinh này làm gì? Ngươi xem, hắn cũng thừa nhận rồi, đây không phải Tây Môn Tĩnh. Chương 1874, ta tàn nhẫn đến nỗi có thể giết cả chính mình. Vương Khả trợn mắt nói. Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh, giống như là đang rất giận Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh quay đầu nhìn Vương Khả. Vương Khả, trước khi xuất gia đúng là ta có mang theo đại vận. Nhưng sau khi xuất gia thì không còn thế nữa. Cái rắm. Ngươi không phải là Tây Môn Tĩnh, nhất định ngươi bị biến hóa chỉ thuật, trở thành Tây Môn Tĩnh, giả mạo hắn. Mau giao Tây Môn Tĩnh thật ra đây. Vương Khả trợn mắt nói. Ta là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Vậy ngươi chứng minh ngươi là Tây Môn Tĩnh đi. Ngươi đưa ra chứng cứ đi. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh sững sờ. Còn phải chứng minh ta là ta nữa sao? Kiếm đạo của ta, có thể chứng minh. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Kiếm đạo. Trên thiên hạ này ai cũng có thể giả mạo. Cái này không tính. Vương Khả lắc đầu. Dung mạo của ta chính là Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Bát cửu huyền công của Trương Chính Đạo cũng có thể biến hóa dung mạo. Tào Hùng cũng có mặt nạ da người có thể biến ảo dung mạo. Cái này sao có thể lấy làm chứng cớ? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói rồi, ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi đi. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Hỏi cái gì? Ngươi muốn ta nhanh chóng hỏi ngươi để ngươi ăn gian gì à? Hơn nữa. Tây Môn Tĩnh bị các ngươi bắt đi, các ngươi muốn thẩm vấn là có thể biết được hết, điều này thì chứng minh được cái gì? Tây Môn Tĩnh là tên quạ đen, ngươi không có đặc điểm đấy. Ngươi còn không biết xấu hổ tự nhận mình là Tây Môn Tĩnh. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh. Ý con mẹ nó, ta không chứng minh được mình là mình sao? Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi muốn làm gì. Hôm nay ta chỉ muốn tìm được Tây Môn Tĩnh. Vừa rồi Viên Diệu La Hán nói muốn ta nói chuyện với Tây Môn Tĩnh, Tây Môn Tĩnh chắc chắn muốn xuất gia làm hòa thượng thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng ngươi đi tìm một Tây Môn Tĩnh giả tới gặp ta thì không được. Ta đã nói rõ ràng phải trái với các ngươi rồi. Các ngươi đừng có mà không nói lý. Vương Khả trợn mắt nói. Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ai không nói lý? Đây chẳng phải là Tây Môn Tĩnh sao? Vương Khả, ta là Tây Môn Tĩnh, ngươi dựa vào cái gì nói ta không phải là Tây Môn Tĩnh? Tây Môn Tĩnh nói. Tây Môn Tĩnh miệng quạ đen. Ngươi muốn làm hòa thượng ở La Hán Điện, có bản lĩnh thì nguyền rủa người trong La Hán Điện xem. Nếu lời nói nguyền rủa của ngươi có linh nghiệm thì ta sẽ tin tưởng ngươi. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh. Bằng ư con mẹ nó, đây là cái logic gì vậy? Sư tôn, Vương Khả này cố ý hung hăng càng quấy. Thực ra hắn sớm đã biết đây chính là Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng bỗng nhiên mở miệng. Tào Hùng, con mẹ nhà ngươi. Ai bảo ngươi là ta biết hắn là Tây Môn Tĩnh? Ngươi cảm giác thế à? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, kẻ mù cũng nhìn ra được hắn là Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh quy y cửa Phật, ngươi lại ở đây càng quấy. Tào Hùng nói. Vương Khả, ta đồng ý với ngươi để ngươi hỏi Tây Môn Tỉnh, ngươi lại càng quấy gì nữa? Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Ta không có hung hăng càng quấy, Tây Môn Tỉnh nếu thực sự muốn xuất gia ta cũng không làm khó hắn. Nhưng cha hắn đã giao hắn cho ta, ta phải cho cha hắn một lý do cuối cùng chứ. Ngươi tìm một tên giả mạo đến đây lừa ta, đây là sĩ nhục trí thông minh của ta. Ta còn muốn thỉnh giáo Viên Diệu La Hán. Ngươi đáp ứng nhanh mong muốn của ta như vậy, vì sao thế? Dẫn Tây Môn Tỉnh thật ra đây gặp ta. Vương Khả nói. Hắn chính là Tây Môn Tỉnh. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Hắn. Nực cười, hắn là tên giả mạo. Vương Khả tự tin nói. Viên Diệu La Hán trầm mặc hồi lâu. Hôm nay bị gì thế này? Tây Môn Tỉnh thật mà ngươi không tin. Vương Khả, nếu thực sự ngươi không tin thì quên đi. Lập tức rời khỏi đây. Đừng càng quấy nữa, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Viên Diệu La Hán trầm giọng nói. Viên Diệu La Hán muốn đuổi người, cung vi sốt ruột. Tên Vương Khả ngày bị bệnh tâm thần à, tự dưng nói hắn là giả làm gì? Chẳng lẽ ta hiểu lầm? Vương Khả cau mày nói. Hả? Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Viên Diệu La Hán kiên quyết như thế, xem ra ta phải nhìn nhận lại. Để ta kiểm tra một chút. Vương Khả nói ra. Hừ, Viên Diệu La Hán hừ lạnh một tiếng. Mà Vương Khả cũng chậm rãi bay đến trước mặt Tây Môn Tỉnh. Vương Khả, sao ngươi vẫn muốn kiểm tra ta? Tây Môn Tỉnh lạnh lùng nói. Nâng tay lên, ta sẽ dùng nguyên thần của ta ngửi một chút. Vương Khả trầm giọng nói. Vừa nói, đại nhật nguyên thần của Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tây Môn Tỉnh. Tất cả mọi người đều trừng mắt mờ mịt. Nguyên thần của Vương Khả đúng là giống như trong lời đồn. Không thể giải thích được. Ngửi mùi của ta. Tới đi. Tây Môn Tỉnh tự tin nói. Viên Diệu La Hán cũng tràn đầy tự tin. Cũng vào thời khắc này, đại nhật nguyên thần của Vương Khả bỗng nhiên hé miệng. Ai một ngụm, đại nhật nguyên thần đã nuốt Tây Môn Tỉnh vào trong. Cái gì? Tây Môn Tỉnh cả kinh kêu lên. Ấm âm. Tây Môn Tỉnh tức giận oanh kích bên trong đại nhật nguyên thần. Đại nhật nguyên thần bị xung kích nên rung lắc kịch liệt, nhưng vẫn kiên trì giữ hắn trong miệng. Vương Khả, ngươi làm gì vậy? Viên Diệu La Hán cả kinh lêu lên. Các ngươi không được tới đây, nếu không ta sẽ lập tức giết hắn. Vương Khả lập tức lấy ra một chuôi hỏa kiếm. Huynh. Hỏa kiếm bốc lên ngọn lửa mạnh mẽ, chính là gia chủ lệnh của Vương gia Dạ Xoa, chuôi kiếm này vẫn chưa được ngâm vào nước lạnh. Vương Khả, vừa rồi ngươi hung hăng càng quấy là để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Viên Diệu La Hán biến sắc. Vương Khả, ngay từ đầu ngươi đã biết hắn là Tây Môn Tỉnh. Ngươi đang diễn trò sao? Tào Hùng kinh ngạc kêu lên. Vương Khả ngươi làm gì vậy? Cung Vi trợn mắt nói. Ý thức của Tây Môn Tỉnh bị áp chế, đang chiếm cứ thân thể của hắn, chắc là ý thức của vòng luân hồi. Vòng luân hồi là mẫu thân của Tây Môn Tỉnh để lại cho hắn. Nó ở trên thân Tây Môn Tỉnh lâu rồi. Chỉ là Tây Môn Tỉnh đến võ thần cảnh mới xuất hiện mà thôi. Chương 1875, ta tàn nhẫn đến nỗi có thể giết cả chính mình, Tây Môn Tỉnh trải qua cái gì vòng luân hồi đều biết rõ. Cho nên, hắn giả mạo Tây Môn Tỉnh hỏi cái gì cũng biết, hắn biết hết. Viên Diệu La Hán, các ngươi lặng lẽ bắt Tây Môn Tỉnh đi, lại khởi động ý thức vòng luân hồi thức tỉnh, đoạt xá thân thể Tây Môn Tỉnh. Hừ, ngươi tính toán khá lắm, ngươi cho rằng có thể lừa được ta sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết được? Không thể nào, những người khác trong La Hán Điện đều không biết, làm sao ngươi có thể? Viên Diệu La Hán híp mắt nói. Là Đại La Kim Bát nói cho ta. Trước kia hắn với vòng luân hồi là bạn tốt. Vừa nhìn đã biết Tây Môn Tỉnh bị đoạt xá. Phi. Còn muốn gạt ta sao? Vương Khả khinh thường nói, đồng thời giơ Đại La Kim Bát lên. Vương Khả, ngươi bán đứng ta. Mẹ nó, Sớm biết như thế đã không nói cho ngươi biết. Đại La Kim Bát tuyệt vọng. Viên Diệu La Hán. Gái làm sao ngươi lại quên gốc rễ? Đáng chết. Vương Khả, thả Tây Môn tỉnh ra. Giữ lại vòng luân hồi. Ta sẽ để cho các ngươi đi. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Ngươi mà tới đây ta sẽ giết chết hắn. Vương Khả lập tức chỉ vào Đại Nhật Nguyên Thần của mình. Viên Diệu La Hán trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi lấy Tây Môn Tỉnh ra uy hiếp ta. Tây Môn Tỉnh không uy hiếp được ngươi. Nhưng vòng luân hồi thì có thể. Nếu Tây Môn Tỉnh chết rồi thì vòng luân hồi cũng bị hủy diệt, có đúng không? Đại La Kim Bát đã nói hết cho ta rồi. Bây giờ con tin của ta không phải Tây Môn Tỉnh mà là vòng luân hồi. Ngươi dám tới ta sẽ giết hắn. Vương Khả nói. Soạt. Viên Diệu La Hán và đám hòa thượng đều dùng ánh mắt toàn sát khí nhìn về phía Đại La Kim Bát. Vương Khả, ngươi muốn ta đi chết à? Mẹ nó. Ta vô tội. Đại La Kim Bát bi phẫn nói. Vương Khả, Tây Môn Tỉnh là võ thần cảnh. Rất nhanh có thể phá nguyên thần của ngươi, ngươi dùng hắn uy hiếp ta, có thể sao? Tây Môn Tỉnh ở trong miệng thì tay ngươi sẽ không đả thương được hắn. Ngươi dám tự hủy nguyên thần sao? Viên Diệu La Hán cười lạnh. Ngươi đừng có lại gần, ta tàn nhẫn đến mức có thể tự giết chính mình đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi dọa ai vậy, đầu ngươi có vấn đề à? Tàn nhẫn đến mức giết cả bản thân. Ngươi giết thử chúng ta nhìn xem. Tào Hùng khinh thường nói. Viên Diệu La Hán, ngươi mà tới đây ta sẽ ra tay đấy. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi không dám. Viên Diệu La Hán tự tin bước lên một bước. Vương Khả biểu cảm dữ tợn, một kiếm ầm vang bên trong Đại Nhật Nguyên Thần. Ưng. Miệng Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt bị đâm phá thành một cái động lớn. Hỏa kiếm đâm vào Tây Môn Tỉnh trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần. Ai tiếng Tây Môn Tỉnh kêu lên thảm thiết thê lương từ trong Đại Nhật Nguyên Thần truyền ra. Viên Diệu La Hán dẫm chân xuống, sắc mặt cứng đờ. Sao có thể? Hắn thật sự giết chết nguyên thần của mình. Tào Hùng, Cung Vi, Sắc Dục Thiên cũng sợ ngây người. Vương Khả này đúng là một người ngoan cố. Tàn nhẫn đến nỗi giết cả chính mình. Bên ngoài La Hán Điện. Viên Diệu, Tào Hùng, Cung Vi, Sắc Dục Thiên đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thấy Vương Khả dùng một chuôi hỏa kiếm gác ở trên cổ. Không, nguyên thần của Vương Khả không có cổ. Mà chuôi kiếm đó chọc thẳng vào bên trong. Giờ khắc này không chỉ Tào Hùng mà đám người Cung Vi cũng trợn tròn mắt kinh hãi. Vương Khả này quả nhiên là một tên ngoan cố, tàn nhẫn đến nỗi giết cả chính mình. Các ngươi không được qua đây, nếu không ta sẽ đâm chết hắn. Vương Khả trừng mắt uy hiếp. Đám người kia đều trầm mặt. Ngươi không phải đến đây để cứu Tây Môn Tỉnh sao? Sao lại đâm chết hắn, vậy thì ngươi cứu làm cái rắm gì? Tào Hùng trừng mắt nói. Ta đâm chết vòng luân hồi. Vừa rồi Đại La Kim Bát nói với ta, chỉ cần nhịp tim của Tây Môn Tỉnh ngừng lại, vòng luân hồi cũng tan thành tro bụi. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng Tây Môn Tỉnh cũng sẽ chết. Tào Hùng nói. Ngươi biết cái gì, nhịp tim ngừng chưa chắc là người đó sẽ chết. Ta có thể cứu được. Ta có thể dùng một kiếm đâm chết Tây Môn Tỉnh, vòng luân hồi tan thành tro bụi rồi ta sẽ cứu Tây Môn Tỉnh sống. Có gì là khó khăn? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này. Sắc mặt Tào Hùng cứng đờ. Tránh ra, không được phép bao vây ta, các ngươi tiến thêm bước nữa ta sẽ giết hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đang uy hiếp ta. Viên Diệu La Hán lạnh lùng nói. Đương nhiên, vừa rồi Đại La Kim Bát đã nói cho ta biết rồi, đại trận của ngươi ở đây là do vòng luân hồi trợ giúp bố trí. Vòng luân hồi rất quan trọng đối với ngươi, các ngươi không thể nào bỏ qua được. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát ở bên kia lo lắng. Vương Khả, ta không có nói, ta không hề nói, là do ngươi suy đoán mà. Chính ngươi tự đoán ra bắt ta gánh làm cái gì? Ngươi không thấy ánh mắt của Viên Diệu La Hán với đám hòa thượng kia đang muốn giết chết ta à? Đại La Kim Bát, ngươi câm miệng. Ta không dùng ngươi chứng minh sự quyết tâm của ta. Bọn họ còn tưởng là ta đang thử thăm dò đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng ngươi cũng không thể kéo ta xuống nước,